ông cụ vào thư viện lập tức làm thư viện náo loạn, bất kể đang học hay không đều chạy ra thi lễ với ông cụ. Phải dạy thì dạy đi, phải viết thì viết đi, Lý Cưng, Nguyên Chương ở lại, cả tên Ly Thạch gì đó cũng ở lại đi, nghe nói ngươi biết nặn bùn, trước tiên đi lấy 20 cân bùn cho lão phu. Ly Thạch không hỏi yêu cầu làm gì đã đi lấy bùn ngay, Lý Cưng mặt nhăn nhó vừa định tới bái kiến liền bị ông cụ mắng ngay. Tuổi còn trẻ mà đầu óc lại như thế, mấy năm qua cơm nước vào bụng chó rồi à? Nói tới in sách là chỉ biết giờ trò láo cá chối bỏ, ngay một chủ ý cũng không nghĩ ra, làm lão phu bỏ thể diện đi hỏi trẻ con, sau này xử lý ngươi. Lý Cương vén chòm râu trắng của mình lên, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao mình thành người trẻ tuổi rồi, có điều lời từ miệng Nhan Chi Thôi nói ra thì hình như cũng không sai, còn về nguyên nhân bị mắng thì ông ta hiểu rồi. Giơ tay bợp cho Vân Diệp một phát vào gáy, hôm qua mình không chịu ở lại tiếp khách khiến cái tính nhỏ nhen của thằng tiểu tử này tái phát, không biết là dùng cách gì dỗ ông cụ cao hứng, tới thư viện gây họa cho mình. Vân Diệp ôm đầu ủy khuất nói, hôm qua tiểu tử định nói với tiên sinh cách in ấn mới, không ngờ tiên sinh không nghe đã đi, giờ sao lại trách tiểu tử. Lý Cương nhìn ông cụ đang nói chuyện với Nguyên Chương tiên sinh, nói, gocchuyenaudio.com, nhỏ. Ta bị lão già ức hiếp, thẹn quá hóa giận tất nhiên phải tìm chỗ xả, ngươi thấy ngươi thích hợp hay Nguyên Chương thích hợp? Vân Diệp cứng họng, còn nói được gì nữa, thầm hạ quyết tâm sau này thế nào cũng phải sống tới 90 tuổi rồi đi đá đít toàn thiên hạ cho hà. Cách Chương,